Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 21, tiếng ca của Mỹ Nhân Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa bỗng nhiên nhảy lên. Nhã Mỹ lúc này đang đứng ở xe ngựa bên cạnh, căn bản không dự đoán được có xe ngựa từ phía sau vọt tới, nếu không phải Gia Cát Minh Nguyệt tay mắt lanh lẹ kéo vào trong xe, đương trường đã bị đối phương chàng ngã xuống đất. Tuy các ngươi không có mắt sao? Hạ Mỹ phẫn nộ hướng đối phương rít gào. Thật quá đáng, chẳng lẽ không biết nói như vậy rất nguy hiểm sao? Đối diện trong xe ngựa, một gã nam tử trung niên mặt dài, ánh mắt lạnh lùng kéo cửa rèm ra, nhìn Hạ Mỹ liếc một cái, lộ kinh diễm, nhưng lập tức lóe qua, lại nhìn đám ca ca, khinh miệt xoay người, nguyên lai là một đám dã man thú nhân. Tên vô lễ, Hạ Mỹ nhìn đối phương ngạo mạn, tức giận liền muốn phát tác. Bị Phượng Yên Nhiên đè lại, hiện tại không phải lúc cùng người xung đột, không cần chọc phiền toái. Vệ binh, lập tức làm cho chúng ta vào thành, chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tên nam tử trung niên kia không để ý Hạ Mỹ, lấy ra giấy chứng nhận ném tới trước mắt vệ binh. Tên vệ binh bắt đầu nổi nóng nhìn nam tử trung niên, nhưng sau khi nhìn giấy chứng nhận lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi, vội vàng nghiêm nói. Đang cần đại nhân, thực xin lỗi, ta không biết đây là thương đội của Dunga Tổng đốc. Dunga Tổng đốc, thanh âm của vệ binh không lớn, nhưng rõ ràng rơi vào trong tai mọi người, người thương đội khác theo bản năng lui lui, thậm chí không dám nhìn ánh mắt nam tử trung niên, ma quỷ Tổng đốc ác danh quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Mỹ còn lại là trợn tròn ánh mắt, nàng lúc trước chính là bị Dunga Tổng đốc nhân bắt. Đáng giận ác ma Tổng đốc, một ngày nào đó chính mình muốn báo thù. Bất quá không phải hiện tại, đại nhân nói, Mỹ nhân báo thù, 10 năm không muộn. Hừ, chúng ta chờ xem, hừ, thú nhân còn có thể sản xuất cái gì, cư nhiên cũng có tư cách tới tham gia triển lãm lần này. Đăng Cần khinh miệt nhìn thoáng qua trên mã xa của Gia Cát Minh Nguyệt có dấu hiệu vương quốc ok, khinh thường hừ một tiếng, mang theo đoàn xe nghênh ngang mà đi. Nhìn theo đoàn xe ma quỷ Tổng đốc vào thành, nhóm thương nhân vừa rồi sợ gặp phải phiền toái thế này mới một lần nữa ưỡn ngực. Giờ phút này trong thành Derby, một con tuấn mã chạy như bay mà đến. Nhóm thương nhân kinh ngạc nhìn lại, thành Derby là đô thành một quốc gia, mặc dù là cửa thành cũng không cho phép người thường phóng ngựa chạy vội. Hiển nhiên, người tới phi phú tức quý. Rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy tộc Huy trên tuấn mã, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là người gia tộc Ốc, khó trách có đặc quyền này. Gia tộc Ốc tuy rằng chính là thương nhân thế gia, nhưng bằng vào tài lực cường đại, ở vương quốc Roman thâm căn cố đế, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, lực ảnh hưởng thật lớn. Đại nhân thực xin lỗi, ta tới chậm. Quýt xoay người xuống ngựa, nói xin lỗi với Gia Cát Minh Nguyệt. Không quan hệ, Gia Cát Minh Nguyệt không thèm để ý nói. Bọn họ đến dưới thành mới phái người cấp Quýt đưa tin tức, hắn có thể nhanh tới đã không sai. Quýt đại nhân, vài tên vệ binh thủ thành cung kính hành lễ. Hiển nhiên Quýt là người phi thường có uy tín danh dự. Này là từ Tinh Hoa Thương Hội đến từ Vương quốc ok, cùng gia tộc Ốc chúng ta hợp tác đồng. Quýt nói, nguyên lai quý thương hội là hợp tác với gia tộc Ốc, thực xin lỗi lúc trước thất lễ, các vị mời vào thành. Nhóm vệ binh nghiêm nghị khởi kính, mặc kệ thú nhân có sản xuất ra gì hay không, chỉ bằng vài chữ hợp tác với gia tộc Ốc liền cũng đủ thắng được bọn họ tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài tên vệ binh xem chưa kịp xem, đã đem giấy chứng nhận đưa đến trong tay bóp trưởng lão. Xe ngựa chậm rãi sử tiến vào thành Derby, Quýt cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa, thường quay đầu cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói mấy câu, thái độ phi thường khách khí. Phía sau nhóm thương nhân chú ý tới điểm này, đều lâm vào trầm tư. Bọn họ cũng từng nghe nói qua từ Tinh Hoa Thương Hội, chỉ biết là thương nhân Tử Dực ở trong đó chiếm một phần nhỏ cổ phần, về phần sau lưng đại cổ đông rốt cuộc là ai, tuyệt đại đa số mọi người không rõ. Thẳng cho tới hôm nay, bọn họ mới biết được nguyên lai từ Tinh Hoa Thương Hội đại cổ đông đến từ thú nhân quốc gia. Nhóm thương nhân ngạc nhiên, rốt cuộc là vị thú nhân quý tộc nào có tài lực thế nhưng chiếm hữu đại bộ phận cổ phần của từ Tinh Hoa Thương Hội. Lại nhìn một trong những người thừa kế gia tộc Ốc Quýt, dường như đối với vị thú nhân thần bí này phi thường khách khí cùng lễ ngộ, vì thế đại lão bản phía sau màn của từ Tinh Hoa Thương Hội ở trong cảm nhận của bọn họ càng thần bí. Hạ Mỹ Whitehammer, bóp trưởng lão là lần đầu tiên đi vào nhân loại quốc gia, nhìn thấy kiến trúc tinh mỹ, ngã tư đường sạch sẽ cùng cảnh tượng phồn hoa, mỗi người đều sợ hãi than không thôi, so sánh với thành Derby, đại chủ thành của vương quốc ok thành Constant quả thực chính là một nông trang lạc hậu bần cùng ở nông thôn. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu thật ra không kinh ngạc, nhân loại đô thị so với thú nhân đô thị phồn hoa là bình thường. Chính là kiến trúc không giống kiến trúc cố hương bọn họ. Hạ Mỹ sớm đem bất mãn quên đến lên chín tầng mây, khiêng súng hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với cái gì đều tràn ngập tò mò, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Quýt tiên sinh kia là chỗ nào? Hạ Mỹ tò mò quấn quýt lấy Quýt hỏi. Quýt tiên sinh, ma pháp sư đâu, ma pháp sư ở nơi nào, chỉ cho ta xem à. Quýt tiên sinh, đó là bán cái gì vậy, tại sao người nhiều như vậy? Đại nhân chúng ta đến, đây là tử dực cho các ngươi mua nơi ở, địa điểm là ta chọn, không biết ngài vừa lòng sao? Đi vào trước một hào trạch trang hoàng tinh xảo thanh lịch, Quýt giữ chặt cương ngựa, sợ Hạ Mỹ lại hỏi vấn đề kỳ quái, trước tiên nói. Tốt lắm, cảm ơn ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, nơi ở tuy rằng không ở trung tâm, nhưng vẫn như cũ bị vây ở vị trí trung tâm thành thị, khó được là quanh thân hoàn cảnh thanh tĩnh an hòa. Gia Cát Minh Nguyệt biết ở đô thành muốn mua được chỗ như vậy rất khó, tử dực cùng Quýt nhất định tốn không ít công phu. Đám ca ca nhảy xuống xe ngựa cùng thủ hạ của tử dực khuân vác hàng hóa, Quýt dẫn Gia Cát Minh Nguyệt tới chính sảnh, vài tên nhân loại thị nữ nhu thuận vội vàng bưng tới nước trong, khăn mặt dâng trà nóng. Quýt, chuyện kia ngươi hỏi thăm rõ ràng đi. Trước mặt vài tên thị nữ, Gia Cát Minh Nguyệt không hỏi rõ, Quýt tự nhiên nghe hiểu được nàng hỏi là cái gì. Các ngươi trước đi ra ngoài. Quýt vẫy tay, đều hỏi thăm, người nọ tên là Simkin, là một gã kiến tập mục sư tân thánh giáo, chủ yếu phụ trách ở truyền giáo phía đông thành Derby, hắn có một lần uống say nói ra, bởi vì không có mệnh lệnh của ngài, ta còn không có cùng hắn tiếp xúc cho nên cũng không dám khẳng định tin tức này là thật là giả. Quýt nói, ngươi làm chính xác, chúng ta hiện tại phải đi tìm hắn. Gia Cát Minh Nguyệt nói, hiện tại hắn hẳn là còn truyền giáo, nhiều người mắt tạp, không bằng trễ một chút chúng ta lại đi. Quýt nhắc nhở, cũng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt biết thân phận mình dù sao là thú nhân, chỉ sợ tiến vào thành Derby liền rơi vào trong mắt người hữu tâm. Lấy thân phận thú nhân tế ti, ban ngày ban mặt đi tìm một gã nhân loại nhân viên thần chức xác thực không thỏa đáng. Ở vài tên thị nữ dẫn dắt đám người Gia Cát Minh Nguyệt đều tự trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, tử dực dẫn đám ca ca đi trong thành du lãm, thuận tiện nhấm nháp nhân loại quốc gia Mỹ thực. Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu cùng Nancy thì tại Quýt dẫn dắt hướng đến khu bình dân phía đông thành. Rời đi không bao lâu, Gia Cát Minh Nguyệt liền nhận thấy có người theo dõi, coi thực lực của nàng cùng Quân Khuynh Diệu, đương nhiên rất dễ dàng thoát khỏi cái đuôi. Phía trước là một đường tắt hẹp hòi âm u, nhà dân thấp bé rậm rạp chen chúc tại hai bên, trên đường gồ ghề, không ít địa phương còn có giọt nước, không khí tràn ngập mùi hôi. Mục sư ở loại địa phương này, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc, nhân viên thần chức không phải là ở giáo đường sao? Kiến tập mục sư là nhân viên thần chức cấp thấp nhất, không có tư cách ở trong giáo đường, Nga còn có tân thánh giáo có thể kết hôn, vị kiến tập mục sư này đã kết hôn, có con trai 5 tuổi. Quýt giải thích nói, nguyên lai như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, xem ra vị nhân viên thần chức này ngày qua không tốt. Đi vào trước phòng, trong phòng ngọn đèn lộ ra ánh sáng mờ nhạt, mấy người chợt nghe gặp bên trong truyền đến tiếng mắng ầm ĩ, tiền đâu tiện nhân, tiền của ta đâu, nhanh cấp lão tử lấy ra. Đây là tiếng hô phẫn nộ của một gã nam tử, không có, trong nhà một cái bạc đều không có. Một nữ tử khiếp sợ nói, thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Không có, ngươi dám nói không có, lão tử tân tân khổ khổ kiếm tiền, ngươi dám nói không có. Trong phòng vang lên thanh âm của một cái tát. Ngươi kiếm tiền, liền ngươi điểm tiền lương của mục sư kiến tập, ngay cả ngươi uống rượu cũng không đủ, nếu không ta nơi nơi cho người khác làm công công, ngay cả oa yết không ra, làm sao còn có tiền. Nữ nhân cố dũng khí nói, tiện nhân, ngươi đây là vũ nhục một gã nhân viên thần chức vĩ đại sao. Trong phòng truyền ra tiếng nam tử gầm gừ cùng quyền cước rơi xuống trên người. Hôm nay không đem tiền lấy ra, lão tử đánh chết ngươi. Không có tiền, thật sự không có tiền. Nữ nhân bất lực kể rõ, lại đến một trận ấu đà càng mãnh liệt. Không lâu, trong phòng ngắn ngủi bình tĩnh trở lại, nam tử đắc ý cười ha ha quát. Còn dám nói không có tiền, tiện nhân, dám cõng ta tàng tiền, lần sau còn dám như vậy ta đánh gãy chân ngươi. Van cầu ngươi, Simkin, không cần lại cầm uống rượu, này là cuối cùng một chút tích tụ, không có tiền này, ngày mai chúng ta ngay cả bánh mì đều không có ăn, chúng ta bị đói, nhưng đứa nhỏ đâu, đứa nhỏ nên làm gì bây giờ? Nữ nhân khóc cầu xin. Đứa nhỏ, đúng rồi, người đem cái kia chỉ biết ăn cơm trắng đưa người nào, chờ hắn lớn một chút, lão tử liền đem hắn bán đi, có thể bán không ít kim tệ đi, ha ha ha ha. Nam tử cuồng tiếu, ma quỷ, ngươi này ma quỷ. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi mắng, trên đời lại có nam nhân ghê tởm như vậy, căn bản không xứng làm trượng phu cùng phụ thân, cư nhiên nghĩ đem đứa nhỏ bán đi đổi tiền tiêu. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt âm trầm, nếu không phải từ miệng hắn hỏi thăm thời không xoay lên, nàng thật muốn vọt vào một quyền đem hắn đánh chết, phía sau Nancy lại cắn răng nanh khanh khách rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bít sắc mặt trầm xuống, hắn tuy rằng tự nhận không tính là người tốt nhưng ma quỷ khoác áo nhân viên thần chức làm hắn cảm thấy quá trơ trẽn. Thùng thùng thùng, Bít gõ cửa phòng, trong phòng im lặng, tiện nhân còn không chạy nhanh lau nước mắt không đáng giá tiền, chẳng lẽ ngươi làm cho ta vứt bỏ chuyện này mới vừa lòng sao? Simkin đè thấp thanh âm truyền vào trong tai Gia Cát Minh Nguyệt. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, Simkin mặc trường bào mục sư giá rẻ, vẻ mặt túc mục đứng ở trước mặt đám người Gia Cát Minh Nguyệt nho nhã lễ độ nói. Xin chào, xin hỏi tìm ai? Hắn rất cao, làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mang theo thần côn đặc hữu khiêm tốn cùng tao nhã, nếu không phải lúc trước nghe bên trong hung ác chỉ sợ cũng ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều bị biểu tượng của hắn mê hoặc. Mặt người giả thú, mọi người thầm mắng một tiếng. Ta gọi là Uýt, người thừa kế gia tộc ốc, ngươi là Simkin đúng không? Chúng ta có việc tìm ngươi. Uýt trong lòng chán ghét Simkin, lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp báo thân phận. Nguyên lai là Uýt đại nhân, gia tộc ốc Uýt đại nhân. Chào ngài, mời ngồi, mời ngồi. Simkin nịnh nọt, nhân viên thần chức khí độ không còn sót lại chút gì. Còn thất thần làm gì, còn không mau cấp những khách nhân dâng trà. Simkin đối mặt thê tử lộ ra vẻ mặt hung tướng. Cảm ơn phu nhân, không cần phiền toái, chúng ta rất nhanh đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nữ tử, khuôn mặt nàng thanh tú, hẳn là hơn 20 tuổi, nhưng tiểu tụy giống như nữ tử trung niên 40 tuổi, bàn tay trắng nõn thô ráp, không ít địa phương còn lộ ra vết máu khô, vừa thấy chỉ biết thường xuyên làm các loại tạp sống. Trên mặt còn mang theo vài dấu tay đỏ tươi, trên trán ứ thanh, hiển nhiên là bị đánh không lâu. Nhìn nữ tử này vận mệnh bất hạnh, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi có chút chua xót. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi gọi ta là Lola, rất nhanh tốt rồi, không phiền toái. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt thánh khiết cao quý, Lola tự biết xấu hổ, hoang mang rối loạn nói. Rất nhanh, Lola ngã mấy chén nước sôi, sau đó tránh vào sau phòng. Uýt đại nhân, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Simkin ngồi ở trước Uýt, khon người, lấy lòng hỏi. Vị này là Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân, nàng có việc muốn hỏi ngươi. Uýt nói, đại nhân, ngài hỏi đi. Chỉ cần ta biết nhất định đều nói cho đại nhân. Simkin không ngốc nhìn ra Uýt đối thiếu nữ này cung kính, như vậy thiếu nữ này tất nhiên có lai lịch. Chẳng lẽ là hoàng tộc, Simkin đoán, cho nên hắn đối với Gia Cát Minh Nguyệt như một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Thời không xoay lên, người biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói, trong mắt Simkin nhanh hiện lên hoảng sợ, rất nhanh lại che giấu cười nói. Thực xin lỗi đại nhân, ta không biết ngài đang nói cái gì. Tuy rằng hắn phản ứng không chậm che giấu tốt nhưng vẫn không có thể tránh được ánh mắt của đám người Gia Cát Minh Nguyệt. Uýt không nói gì, lấy ra kim tệ giống như đồng hồ cắt một quả tiếp một quả rơi xuống trên bàn. Kim tệ va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, ở dưới ánh sáng ngọn đèn mờ nhạt kim quang lóng lánh làm người ta hoa cả mắt. Simkin giống như chó dữ nhìn thấy bánh bao thịt trong mắt lưu động quang mang tham lam, rầm rầm nuốt nước miếng, nội tâm không ngừng dãy rủa. Simkin mục sư, hiện tại có lẽ ngươi nhớ tới gì đi. Uýt lại lấy ra kim tệ, một quả ngã nhào mặt bàn. Simkin tiếp tục nuốt nước miếng, nội tâm thiên nhân giao chiến, vẻ mặt rối rắm thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẫu nhiên nghe được hai gã giáo chủ nói thời không xoay lên, đề cập đến cơ mật cao nhất của thánh giáo, một khi tiết lộ ra ngoài rơi vào trong tay người hữu tâm, sẽ vì hắn mang đến họa giết người. Nhưng trước mắt kim tệ chói mắt dụ hoặc nhiều kim tệ ít nhất đủ hắn uống 10 năm rượu hạt thông giá rẻ, trong khoảng thời gian ngắn, người này trong lòng mâu thuẫn cơ hồ muốn tự sát. Đại nhân, thời không xoay lên ta xác thực biết một chút. Rốt cục Simkin vẫn là không có thể chống lại kim tệ dụ hoặc ấp a ấp úng nói. Muốn bao nhiêu kim tệ, ngươi mới bằng lòng nói. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra trong mắt Simkin tham lam, biết trước mắt kim tệ còn không đủ để làm hắn quyết định. Không, đại nhân, ngài không rõ thời không xoay lên đề cập đến cơ mật cao nhất của tân thánh giáo chúng ta, một khi để lộ ra ta nhiều tiền cũng không có mệnh. Simkin dùng một tia lý trí cuối cùng nói, người nghĩ muốn cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, vị trí đại chủ giáo phía đông thành Derby, nếu các ngươi có thể giúp ta ta liền đem hết thảy nói cho các ngươi. Simkin cắn răng nói, dù sao đều là lấy mệnh đi đổi, rõ ràng liền đổ lớn một chút. Người điên rồi, Uýt đứng lên, đại chủ giáo phía đông thành Derby là một trong ba đại chủ giáo thành Derby, địa vị tương tự thần hữu đại tế ti của thú nhân vương quốc tuy rằng hơi thấp nhưng cao hơn huy hoàng tế ti, lấy Simkin thân phận mục sư kiến tập tưởng ngồi trên vị trí này căn bản chính là người si nói mộng. Này ác ôn, hắn vì sao không muốn vị trí hồng y đại chủ giáo? Trong mộng tọa còn không sai biệt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, cứ việc không rõ nhân loại tôn giáo chức vị phân chia, nhưng chỉ gặp tên, lại nhìn Uýt phản ứng, cũng có thể đoán được chức vị này tuyệt đối không thấp. Người như thế tham lam, ích kỷ, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi thấy đến. Bình thường thủ đoạn chỉ sợ cũng không có cách nào làm cho người như thế khuất phục. Tôn kính đại nhân, ta thừa nhận ta là một người tham tài, nhưng nhiều tiền cũng muốn có mệnh mới được, chỉ có ngồi lên vị trí đại chủ giáo phía đông thành Derby, ta mới có thể được tông giáo trọng tài đặc biệt ban phát đặc xá, mặc dù sự tình bại lộ cũng sẽ không bị đưa lên hình phạt treo cổ, trừ phi các ngươi có thể thỏa mãn điều kiện của ta, nếu không mặc dù là chết ta cũng một chữ không nói. Vất vả tựa hồ nhìn ra trong mắt đám người Gia Cát Minh Nguyệt hiện lên ngoan ý, trước tiên nói. Đại nhân vật như bọn họ muốn thu thập một mục sư kiến tập đơn giản như bóp chết một con kiến. Nhưng, hắn cũng không phải dễ đối phó. Còn có điều kiện khác sao? Gia Cát Minh Nguyệt chán ghét nhìn Sim Kin. Không có, chỉ cần các ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta liền toàn nói ra. Sim Kin nói, hắn đương nhiên cũng thường ngồi vị trí Hồng Y Đại Chủ Giáo, nhưng biết chính mình có mấy cân mấy lượng, muốn làm Hồng Y Đại Chủ Giáo, vẫn là kiếp sau rồi nói. Tốt lắm, chúng ta đi. Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy nói, vài vị ta đợi tin tức tốt của các ngươi. Sim Kiên đứng lên, trong mắt chớp động quang mang hưng phấn chờ mong, đang muốn đem kim tệ lấy, lại bị Uýt thưởng trước một bước. Uýt cố ý chậm rãi đem từng mai kim tệ cất vào trước khi được đến tin tức hữu dụng, Uýt không muốn tiện nghi ác ôn này. Quang mang trong mắt Sim Kiên nhanh chóng ảm đạm, cổ họng kịch liệt cao thấp phập phồng, lại không dám xông lên cướp đoạt. Các ngươi phải đi sao? Nghe được tiếng mở cửa, Lola đi ra hướng mấy người nói lời từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, phu nhân, cảm ơn ngươi khoản đãi. Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, vốn hẳn là một tiểu thư khuê các chịu được giáo dục chính thống, đáng tiếc gả cho ác ôn, cả đời bị hủy. Phu nhân, này tặng cho ngươi, lễ vật ta tặng cho đứa nhỏ của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một cái túi tiền ở Sim Kin không có nhìn đến lặng lẽ đưa qua, sau đó đuổi ở trước đối phương chối từ nhanh chóng rời đi. Đại nhân, vì sao không rõ ràng? Trên đường trở về, Uýt làm một cái thủ thế chảm, hỏi Gia Cát Minh Nguyệt. Tin tưởng ta chiêu này đối với tên kia vô dụng, hắn căn bản không phải là người. Đối đãi cặn bã, đe dọa không có kết quả. Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, người như vậy thời điểm cuối cùng sẽ ngã, hơn nữa, người nọ căn bản là không có người hoặc vất để ý, hắn để ý là chính mình. Đối với người như vậy, thật không biện pháp, vậy làm sao bây giờ theo hắn nói đi làm sao? Uýt đau khổ, không có hoài nghi Gia Cát Minh Nguyệt phán đoán. Làm sao có thể, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phủ định. Không cần nói điều kiện thực hà khắc chính là có thể làm đến cũng sẽ không thỏa mãn cặn bã tham lam yêu cầu. Hơn nữa chuyện này khó khăn, đại nhân ta nói với ngươi, thành viên thánh giáo đương nhiên không giống người thường tưởng tượng cao quý thần thánh, trong đó dơ bẩn cùng hủ bại làm người ta giận sôi, nhưng vấn đề là, Sim Kin khai quá lớn, đại chủ giáo phía đông thành Derby là từ Hồng Y đại chủ giáo hướng giáo hoàng đề cử, sau đó từ giáo hoàng tự mình nhâm mệnh mới được. Nếu vừa vặn có vị trí thiếu thì tốt, có tiền có thể mua ma quỷ. Nhưng vấn đề là hiện tại các khu giáo chủ đều khỏe mạnh vui vẻ, căn bản đằng không có vị trí quỷ ngay cả ma cũng chưa chỗ đi thôi. Uýt lắc đầu nói, cho nên trước đừng động, ta còn muốn nghĩ có biện pháp khác hay không. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nói, tạm thời không nghĩ ra biện pháp, đồng thời triển lãm liên minh hội thương hội đại lục cũng khai mạc. Gia Cát Minh Nguyệt quyết định trước bận chuyện này, sau đó suy tư rốt cuộc nên làm thế nào công phá Sim Kin. Trên quảng trường lớn nhất thành Derby, một loạt cửa hàng lâm thời, ngay mặt là bảng hiệu danh hào cùng dấu hiệu của các đại thương hội, trong cửa hàng đầy đặc sản đến từ các nơi. Ở trong này, có thể nhìn đến tơ lụa quốc gia phía Nam sản xuất, cũng có thể nhìn đến thuộc gia đặc sản phương Bắc, còn có binh khí từ người lùn tạo ra cùng cung tiễn tinh linh sản xuất, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít ma tinh cấp thấp, thật có thể nói là rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Trên quảng trường, các nơi quý tộc phú hào đến từ thành Derby cùng nơi khác cũng xuyên qua cửa hàng, tìm kiếm thương phẩm. Mà nhóm thương nhân một bên tuyên truyền thương hội, một bên từ chỗ thương nhân khác tìm kiếm thương cơ, triển lãm bắt đầu mới không bao lâu, cũng đã có thương nhân nói ra ký kết hiệp nghị hợp tác. Từ tinh hoa thương hội bị an bài ở bên trong, không tính quá kém, nhưng không tính rất tốt, dù sao thành lập không lâu từ tinh hoa thương hội còn không có khai hỏa, có thể có đãi ngộ như vậy đã là từ rực cố gắng nhiều mặt. Gia Cát Minh Nguyệt lưu lại bóp trưởng lão trông coi cửa hàng, chính mình mang theo Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên đi dạo, đặc sản thiên ngữ đại lục, đừng nói mỹ nhân ngư cùng tinh linh chưa thấy qua, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy tò mò. Cách đó không xa, phía trước một gian cửa hàng vị trí tốt nhất có một đám người, còn có người đang cố gắng chen vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đám người Gia Cát Minh Nguyệt hiếu kỳ đi qua, rất xa đã ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm, giống mùi hoa, lại có điểm như mùi khoáng vật thực đặc biệt. Các vị, này là hương phấn Đông Ga lãnh địa chúng ta nghiên cứu chế tạo mới nhất, còn có sơn móng tay, tin tưởng ta, có chúng nó, nhất định có thể cho các ngươi trở thành ngôi sao chói mắt nhất ở vũ hội, nếu các ngươi không tin, có thể trước thử dùng. Trước cửa hàng, một gã tiểu bạch kiểm đang tuyên truyền. Mà bên trong cửa hàng, nam tử âm lãnh tên đang cần đang đắc ý nhìn đám người như thủy triều vọt tới. Thật có thể thử dùng sao? Một gã thiếu nữ vây xem dục dịch. Đương nhiên, tiểu thư mỹ lệ, này là vinh hạnh của chúng ta. Tiểu bạch kiểm tao nhã nói. Cảm ơn, ngài thật hào phóng. Thiếu nữ cầm lấy hương phấn, phun lên người, sau đó lại cầm lấy sơn móng tay sơn trên móng tay. Đẹp sao? Thiếu nữ hương phấn vươn tay hỏi đồng bạn bên cạnh, sau đó lại đến gần. Ngươi ngửi thấy có phải rất thơm hay không? Thật khá a, ta cũng có thể thử xem sao. Đồng bạn của nàng hâm mộ nhìn móng tay nàng màu đỏ, hưng chí đi ra phía trước. Có thể, chỉ cần các ngươi nguyện ý, đều có thể thử xem. Tiểu bạch kiểm phóng điện nói. Một đám người đều hướng phía trước dâng lên, trên quảng trường những người khác thấy thế cũng đều hướng nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn, cửa hàng khác đều lạnh lùng, chỉ có nơi này khí thế ngất trời. Cái này gọi là hương phấn sao? Ta nghe nói thời gian trước có người nghiên cứu chế tạo ra nước hoa chính là này sao? Còn có sơn móng tay, ta lần này chính là chuyên môn vì cái này đến, thật đúng để ta gặp, thật đẹp a, trong đám người truyền ra tiếng thì thầm. Thần ở bên ngoài, mỹ nhân ngư tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Chết tiệt gian thương, cũng dám đạo văn thành quả của chúng ta, đáng giận, rõ ràng là chúng ta trước phát minh. Đồng thời, nàng cũng thấy đang cần ở bên trong, hận thật muốn một súng bắn chết hắn. Gia Cát Minh Nguyệt cao mày nhìn, sơn trại hóa, thật không nghĩ tới, đồ vật của mình cũng có một ngày bị sơn trại hóa. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhớ tới Cố Hương, đó là một đại quốc sơn trại. Cái gì đều có sơn trại, sản phẩm điện tử, đồ trang điểm, có thể sơn trại đều sơn trại. Chỉ là, Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới, chính mình đem ngoạn ý thế giới trước kia. Đạo văn, đến, sau đó bị sơn trại, loại cảm giác này phi thường phức tạp cùng quỷ dị. Từ Dực lúc trước luôn luôn tại cố gắng mở rộng nước hoa cùng sơn móng tay, nhưng phong ngữ đại lục rộng lớn, giao thông cùng thông tin phi thường lạc hậu, hai loại này nhất thời còn không có thể ở toàn bộ đại lục mở rộng, vốn định thừa dịp lần này triển lãm hội mở rộng, nào biết nhanh như vậy đã bị người sao chép còn tại triển lãm đoạt tiên cơ. Bất quá trên đời này không có cái gì độc quyền, càng không có tài sản tri thức, Hạ Mỹ tức giận cũng không có cách nào. Tuy rằng mấy thứ này là Gia Cát Minh Nguyệt. Đạo văn, nhưng ở thế giới này, nàng là thủ phát a, vất vả tinh luyện ra, hiện tại bị người sơn trại đi, đoạt tiên cơ, nàng đương nhiên sẽ không cứ quên đi. Hạ Mỹ, Yên Nhiên, các ngươi lại đây. Gia Cát Minh Nguyệt cười. Mấy thứ này đều là các con dân nàng vất vả lao động ra, này đều là tài phú, trong đó giá trị buôn bán thậm chí so với quặng than đáng giá hơn. Đương nhiên muốn nghĩ biện pháp đoạt lại thương cơ. Đại nhân, làm thế nào thu thập? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mỹ vốn chính là nhân vật e sợ cho thiên hạ bất loạn, thấy thần sắc của Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định sẽ không quên đi, hơn nữa khẳng định tìm được biện pháp. Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng nói vài câu, hai người nhanh chóng rời đi. Ngay tại thời điểm trước cửa thương hội Đông Ga, đầu người toàn động khí thế ngất trời, một tiếng ca thanh u dễ nghe lặng yên vang lên, tuy rằng không có nhạc đệm, thanh âm tuyệt vời như thiên âm, thẳng nhập đáy lòng, làm người ta say mê. Quảng trường rầm rĩ trong phút chốc an tĩnh lại, ngay cả trước cửa thương hội Đông Ga đều yên tĩnh. Tất cả mọi người xoay lại, nhìn phía Từ Tinh Hoa thương hội, nhìn đến Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên, nhất thời sợ ngây người, đẹp quá. Hai gã thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài, nụ cười rực rỡ như gió xuân, hoặc trong trẻo lạnh lùng, hoặc xinh đẹp giống thần nữ trong truyền thuyết. Theo lý thuyết, đều là nữ nhân, nhìn thấy mỹ nữ vốn nên sinh ra bài xích mới đúng, nhưng ở giờ khắc này, không chỉ nam nhân, liền ngay cả nữ nhân đều bị các nàng hấp dẫn. Mái tóc của các nàng theo gió mà động, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, một cái hiện ra màu lam như đại hải, một cái xanh biếc như thảo nguyên, nhưng không có làm cho người ta cảm thấy quái dị, tràn ngập mỹ cảm. Trên thế giới này, tuyệt đối không ai nghĩ ra tóc màu này, tóc các nàng nhất định là dùng phương pháp gì nhuộm, nhưng bất luận thấy thế nào, mọi người đều nhìn không ra một chút dấu vết, sợi tóc mềm nhẹ, trơn bóng, mỹ mà lại hồn nhiên. Trời ạ, tóc các nàng là làm thế nào, rất thần kỳ. Một gã thiếu nữ bị hấp dẫn, dưới chân không nghe sai sử hướng đến Từ Tinh Hoa thương hội. Còn có móng tay, thần của ta kia cũng là sơn móng tay sao, thật xinh đẹp. Một thiếu nữ khác mắt sắc che miệng kinh hô. Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên sơn móng tay, nhưng không phải đơn giản sơn một tầng nhan sắc mà là dùng bút pháp tinh tế buộc vòng quanh một đồ án tinh xảo duy mỹ, hoặc thanh nhã, hoặc diễm lệ, hoặc sinh động, hoặc điềm tĩnh. Tay nhỏ bé non mịn dưới đồ án nổi bật tựa như tác phẩm nghệ thuật chân quý. Nhìn trên móng tay hai người sắc thái huyễn lệ cùng đồ án tinh mỹ, vài tên thiếu nữ lúc trước khẩn cấp ở móng tay sơn thuốc màu thật dày, đột nhiên phát hiện trên móng tay màu sắc tục giống như ăn thịt tươi quên rửa tay. Một thiếu nữ lập tức xuất ra nước trong, liều mạng tẩy đi nước sơn móng tay trên tay nhưng rửa không sạch đối với tiểu bạch kiểm giống giận một tiếng. Này thế nào rửa không sạch chạy nhanh rửa sạch cho ta. Tiểu bạch kiểm đang nhìn Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên háo sắc thế này mới kinh tỉnh lại, khó xử nói. Thực xin lỗi, không tốt tẩy, dùng dược thủy chuyên môn mới được. Vậy nhanh lên, còn thất thần làm gì? Thiếu nữ cảm thấy giống như tất cả mọi người đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, tâm hư vinh chịu đả kích tức giận muốn đi lên đá hai chân tiểu bạch kiểm. Nga tốt, lập tức, tiểu bạch kiểm biết tới nơi này người phi phú tức quý, không dám đắc tội, vội vàng lấy ra một lọ dược thủy. Bình mở, mùi gay mũi mang theo thanh hôi lập tức phát ra, gió thổi không tan, ngay cả mùi hương phấn nồng đậm đều che giấu không được, trong đám người vang lên liên tiếp tiếng ho khan thật mạnh. Thiếu nữ che mũi cố nén buồn nôn, vươn tay, vừa tiếp xúc dược thủy, thân thể liền run mãnh liệt, thật vất vả rửa sơn móng tay, ngón tay trắng nõn cũng bị đỏ bừng, thấy thế nào giống như con heo vừa mới dùng hỏa rút đi lông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng sợ, này rốt cuộc là độc dược hay là cái gì à, đám người theo bản năng thối lui về phía sau. Ngươi, đây là có chuyện gì? Thiếu nữ vừa tức vừa vội thiếu chút nữa, khóc ra, phẫn nộ chất vấn. Này, sản phẩm của chúng ta vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công, còn có một chút không quá hoàn mỹ, hội có một chút tác dụng phụ. Tiểu bạch kiểm lắp bắp trả lời. Thiết biết rõ có tác dụng phụ còn dám lấy ra, khó trách vừa rồi làm cho chúng ta thử dùng, nguyên lai là đem chúng ta làm chuột trắng a, trong đám người, có người oán phẫn nói. Hừ, ngươi đã quên thương hội của ai, tên Dunga tổng đốc ngươi không nghe nói qua sao? Có người nhắc nhở nói, a, đã quên, sớm biết căn bản không nên tới. Người nọ đè thấp âm lượng. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu còn lo lắng lãnh địa xuất hiện nội gian, tiết lộ buôn bán cơ mật, nhìn thấy tình hình này không lo lắng, đối phương nhiều lắm cũng chính là đạo sáng ý của nàng mà thôi, một chút lực cạnh tranh đều không có. Tên kia tiểu bạch kiểm phục hồi tinh thần lại càng thêm ra sức tuyên truyền, bất quá có giáo huấn lúc trước, đừng nói miễn phí thử dùng, cho dù hắn cho tiền đều không có người dám đến làm chuột trắng, người tới nơi này không thiếu tiền, ai muốn lấy chính mình khỏe mạnh thậm chí là sinh mệnh đem làm trò đùa. Đến lúc này, mọi người cũng phát hiện hương phấn không thích hợp, người qua còn cảm thấy rất thơm, nhưng thời gian hơi dài, liền cảm thấy mùi nùng ngấy, làm người choáng váng đầu. Mọi người rời đi Dunga thương hội đều hướng đến từ tinh hoa thương hội, tuy rằng lúc trước ở Dunga thương hội ăn đau khổ, nhưng ở thiên tính thích cái đẹp, nội tâm các thiếu nữ như trước dục dịch, về phần nam nhân, nhìn thấy mỹ nữ tự nhiên rất khó rời đi. Đồng gà thương hội vừa rồi còn chật như nêm rất nhanh đổi khác trước cửa có thể răng lưới bắt chim, tất cả mọi người xúm nhau tới từ tinh hoa thương hội. Tên tiểu bạch kiểm vô lực cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt đang cần, mà đang cần vẻ mặt hắc khí trực tiếp ném chén thủy tinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sản phẩm này cư nhiên là đám thú nhân hắn ở cửa thành gặp được phát minh. Thật xem thường bọn họ. Hắn là đệ Dunga, cửa hàng này kỳ thật là sản nghiệp tư nhân của hắn, chính là lấy danh nghĩa Dunga, bình thường ỷ vào ma quỷ tổng đốc cường mua cường bán phát không ít tiền tài bất nghĩa. Ngẫu nhiên nhìn thấy nước hoa cùng sơn móng tay của từ tinh hoa thương hội, đang cần bắt giữ đến trong đó thương cơ, động lòng, đáng tiếc không có thực lực nghiên cứu phát triển, cuối cùng mân mê ra một ít hàng hóa thấp kém đối với nhân thể tổn hại lớn, vốn định thừa dịp lần này triển lãm cướp tiên cơ phát bốt tiền, nào biết mới bắt đầu đã bị một chậu nước lạnh hắt trên đầu. Nhìn Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên đang giảng giải, đang cần tức giận nghiến răng. Xin hỏi, sơn móng tay của các ngươi có tác dụng phụ sao, tẩy trừ dễ sao, sẽ làm bị thương làn da sao? Lúc trước ở Dunga thương hội cật khuy các thiếu nữ cẩn thận hơn, một vấn đề tiếp một vấn đề hướng Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên hỏi. Yên tâm đi, sơn móng tay của chúng ta chỉ dùng để hoa cỏ lấy ra chất lỏng, dùng luyện kim thuật cao cấp hợp thành, đối với làn da không có gì tổn hại, muốn tẩy trừ cũng chỉ cần dùng loại nước hoa đặc chế này dính một chút thực dễ dàng liền tẩy trừ, hơn nữa còn có thể tạo hiệu quả dưỡng da Nga. Gia Cát Minh Nguyệt đi đến bên cạnh Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí chất tao nhã cao quý mang theo thánh khiết cùng Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên xinh đẹp hoàn toàn bất đồng, làm người ta lâm vào khuynh đảo lâm vào thuyết phục. Hạ Mỹ phối hợp xuất ra một lọ chất lỏng trong suốt tản ra mùi hoa thơm ngát, vẽ loạn trên móng tay, mặt trên dùng sơn móng tay miêu tả ra đồ án tinh xảo rất nhanh biến mất, lộ ra móng tay trong suốt bóng loáng, liên làn da nơi tay đều có vẻ sáng loáng rất nhiều. Lần này, đám người vây xem không còn nửa điểm hoài nghi. Thật dễ tẩy à, bất quá này có dễ dàng phai màu hia không, không cẩn thận dính lên trang phục. Một gã phu nhân nhân mang theo nghi ngờ cuối cùng hỏi. Này các ngươi có thể tự mình dùng. Gia Cát Minh Nguyệt cười nói, nếu đã xác định loại sơn móng tay này đối với thân thể không có tổn hại, hơn nữa tẩy trừ dễ dàng, tất cả phu nhân, thiếu nữ đều tranh vọt tới, cầm bút tinh xảo dính sơn móng tay vẽ lên móng tay, cứ việc không phải mỗi người đều có nghệ thuật tu dưỡng tốt như Phượng Yên Nhiên, nhưng đều là danh viện phu nhân trải qua nghiêm khắc quý tộc huấn luyện, họa công không kém, rất nhanh, trên móng tay các nàng miêu tả ra đủ loại đồ án kiểu dáng tinh mỹ, dưới ánh mặt trời tản mát ra sắc thái mộng ảo. Vài tên thiếu nữ tính tình khiêu thoát còn thử nhuộm tóc, đem một đầu mái tóc nhuộm ra nhiều màu rực rỡ, hiển lộ thanh xuân mị lực. Trong đám người không ngừng vang lên tiếng than sợ hãi, ngay cả trong mắt nam sĩ đều toát ra thưởng thức, bất quá trong một lát quý tộc nữ tử ở trong mắt bọn họ càng thêm mê người. Đăng Cần nhìn bên này khí thế ngất trời, hận nghiến răng, nhìn về phía bên này ánh mắt trở nên cay nghiệt. Chuyện này, không để yên, quả thật không để yên, chuyện làm cho hắn cơ hồ cắn răng nanh còn ở phía sau. Cách chương.